Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 348 Thú sủng vương quốc 1. Nghe thế thanh âm, Hồng Nguyệt xoay người, đang xem đã đến người là ai thời điểm. Hừ lạnh một tiếng, Lam Thủy Tâm, chuyện của ta không cần ngươi tới quản. Thánh quân lại như thế nào trách tội, cũng sẽ không giết ta. Mặc kệ bao lớn xử phạt, chỉ cần có thể nhìn đến thần nhạc cái kia thiện nhân thương tâm bộ dáng, đều đáng giá, phải không? Lam Thủy Tâm đôi tay ôm ngực, chính là Hồng Nguyệt, ngươi không được quên, thần nhạc nữ nhi phụ thân, thánh quân còn không muốn cùng Tu La Thành đối thượng, cho nên ta khuyên ngươi tốt nhất không cần sằng bậy, nếu không đến lúc đó chọc giận thánh quân, giết ngươi cũng không phải không có khả năng. Tu La Thành, Hồng Nguyệt lạnh lùng cười, ngươi cho rằng bọn họ so đến quá chân chính thần tộc. Tu La Thành thành chủ có thể hay không địch quá thánh quân ta là không biết. Nhưng ta ít nhất biết, ngươi nếu là cùng hắn động thủ, ngươi kết cục cũng chỉ có 4 chữ. Lam Thủy Tâm nghiền ngẫm cười cười, tiếp tục nói, chết không toàn thây, ngươi, Hồng Nguyệt khó thở, sắc mặt đặc biệt khó coi. Một câu cũng không nói lời nào từ Lam Thủy Tâm trước mặt đi qua khi qua đi. Nhìn Hồng Nguyệt đi xa, Lam Thủy Tâm hướng phía sau trên cây một dựa, đôi tay ôm ngực, nỉ non đến, mười mấy năm, ngươi cũng nên hiện thế đi. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Lam Thủy Tâm xoay người, hướng tới phía trước đi đến. Lam Thủy Tâm mới từ tấm bia đá nơi đó đi ra, liền đụng phải Bách Lý Diệu Thiên đoàn người. Đạm Mạc từ bọn họ bên người đi qua, Lam Thủy Tâm thực mau liền biến mất ở bọn họ trong tầm mắt. Nữ nhân kia hảo mỹ, đi theo Bách Lý Diệu Thiên một người nam tử cầm lòng không đậu nói một câu. Xác thật thực mỹ, Bách Lý Diệu Thiên tán thành gật gật đầu. Ngay sau đó hướng bên trong đi đến, chỉ là, càng mỹ đồ vật mang theo độc liền càng mãnh liệt, Ninh An chính là một cái thực tốt liệt tử. Kịch độc đồ vật, hắn hiện tại nhưng không có tâm tình đi trêu chọc, chỉ là, tân sinh bên trong không có màu lam tóc người, nữ nhân kia lại là nơi đó tới. Chẳng lẽ là hải mộng bên trong học sinh hoặc là lão sư? Thiếu chủ, đi rồi, một đạo thanh âm vang lên, Bách Lý Diệu Thiên mới hồi phục tinh thần lại, đi hướng tấm bia đá bên trong. Mặt khác một bên, Ninh An thành công ngự thú lúc sau. Ai biết không đi bao xa liền đụng phải một con 13 cấp ma thú. Đối với loại này cấp bậc ma thú, Ninh An từ trước đến nay đều là có xa lắm không tránh rất xa. Nàng còn không có cuồng ngạo đến lấy hiện tại tinh thần lực cùng thực lực muốn đối thượng 13. Cấp thú sủng, Ninh tới, đuổi theo, Khiếu Nhan từ phía sau đuổi theo. Ở Ninh An bên người giảm bớt tốc độ, ta đi trước một bước. Đây là rèn luyện tốc độ cơ hội tốt, ngươi từ từ tới, dứt lời, Khiếu Nhan thân thể vừa động, bay nhanh từ Ninh An bên người chạy qua đi, lưu lại một đạo tàn ảnh, ngoặc kép, Ninh An khóe miệng hơi trừ, nàng trước kia như thế nào không biết Khiếu Nhan chạy trốn tốc độ nhanh như vậy. Phía sau cực nóng độ ấm truyền đến, Ninh An không dám đại ý, đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng. Lúc này mới tránh đi kia hỏa cầu. Phanh, Ninh An mới tránh đi hỏa cầu. Chính là một cây bị chặn ngang bẻ gãy thụ chiều nàng bay tới. Quay đầu lại nhìn thoáng qua, Ninh An sắc mặt tối sầm, thân thể hướng bên cạnh lệch về một bên, kia thụ nện ở trung gian. Dưới chân một cái phanh lại, Ninh An dừng lại bước chân, bàn tay trắng vung lên, dây đằng, nháy mắt. Kia chung quanh dây đằng bay nhanh quấn quanh thượng hắc kim mới vừa thân thể. Mà dây đằng mặt khác một đầu còn lại là quấn quanh ở thật lớn cây cối mặt trên. Ninh An thấy nó bị quấn quanh, thở dài nhẹ nhõm một hơi, đang chuẩn bị chạy thời điểm, liền nhìn đến kia hắc kim mới vừa hai tay triển khai một xà. Những cái đó dây đằng đã bị nó dễ như trở bàn tay xà chặt đứt. Hết chương.